Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 486, lai lịch. Loại này đầu sỏ thế lực trưởng quản lấy thần giới đại lục. Trong đó có chủ chính là thần cấp cường giả tuyệt thế tồn tại. Nếu như An Khuynh Thành chỉ là thánh tăng điện một cái phó điện chủ nói. Sợ là căn bản cũng không có tư cách tu hành kia nhất khí hóa tam thanh a. Dù sao, cấp một thế lực mặc dù cường hãn, thế nhưng là ở đâu siêu cấp một thế lực trước mặt. Nhưng như cũ là vô cùng nhỏ yếu. Ở cấp một thế lực ở giữa, trừ rồi đỉnh tiêm cấp một thế lực bên ngoài. Bình thường cấp một thế lực bọn họ mỗi cái tông môn tối đa cũng liền 3-4 thần tôn cường giả. Mà lại thần tôn vẫn là xem như nội tình tồn tại. Mà ở siêu cấp một thế lực ở giữa, thần tôn cường giả nhiều nhất chỉ có thể coi là làm cao tầng. Như một phong chi chủ loại hình tồn tại, cho dù là cao giai thần tôn, ở cấp một thế lực ở giữa đều không tính là đại nhân vật gì. Như lúc trước Mạc Đình Ngọc, người mang thái cổ thần sơn hoàng tộc huyết mạch, thậm chí có thể điều động cao giai thần tôn vì đó hộ pháp. Có thể thấy được thần tôn cường giả ở siêu cấp một thế lực ở giữa. Cũng không tính cái gì siêu cấp đại nhân vật, siêu cấp một thế lực cùng cấp một thế lực ở giữa chênh lệch. Giống như trời vực, An Khuynh Thành khẽ mỉm cười, vuốt tay điểm nhẹ, ân, cấp một thế lực điện chủ, chỉ là phân thân ta thân phận. Trước đó, ta đến từ Thái Thanh Thánh Cảnh. An Khuynh Thành nói ra lai lịch của mình, chính là đến từ Thái Thanh Thánh Cảnh. Ta bản thể là Thái Thanh Thánh Cảnh chuẩn thánh nữ. Ở Thái Thanh Thánh Cảnh, chuẩn thánh nữ nghĩ muốn tấn thăng chân chính thánh nữ, chỉ có hai đầu đường tắt, một cái là tấn thăng thần tôn, một cái là tu hành nhất khí hóa tam thanh. Lúc trước vì rồi tấn thăng thánh nữ, ta tu hành rồi nhất khí hóa tam thanh, ở trở thành thánh nữ về sau. Nhưng bởi vì một chút ngoài ý muốn duyên cớ, phân thân có rồi độc lập linh trí, cuối cùng phân thân mất đi rồi khống chế. Ta thứ hai phân thân cùng đệ nhất phân thân liên thủ lại đem ta bước ra rồi Thái Thanh Thánh Cảnh. Trong đó đệ nhất phân thân thay ta trở thành rồi Thái Thanh Thánh Cảnh thánh nữ. Mà thứ hai phân thân thì là An Ngu, lưu lạc rồi đi ra. Về sau, ta gặp được rồi ngươi. Về sau hết thảy ngươi cũng đều biết rõ rồi. Nghe nói An Khuynh Thành thân phận, Tần Phong ánh mắt bên trong mang theo một tia chấn động. Mặc dù có chỗ chuẩn bị, thế nhưng là làm An Khuynh Thành nói ra lai lịch của mình về sau, Tần Phong vẫn là giật nảy cả mình. Thái Thanh Thánh Cảnh thánh nữ. Sợ là ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa đều tính là một cái không nhỏ thân phận rồi a. Cái thân phận này không kém gì Thái Cổ Thần Sơn Thánh Tử. Tần Phong, cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, liền không có hiện tại ta. Hiện tại ngươi lại giúp rồi ta một lần, để ta khôi phục lại thần tôn tu vi. An Khuynh Thành chắp tay trước ngực, hướng phía Tần Phong yên lặng cúi đầu. Khuynh Thành, ngươi còn nói với ta những này à? Hai người chúng ta quan hệ, không cần như thế. Tần Phong cười nói, dường như nghĩ đến rồi cái gì. An Khuynh Thành lại nói, Tần Phong, ta từ nơi này An Ngu chỉ nhớ ở giữa. Biết được An Ngu tựa hồ cùng Hách Lý An có chỗ lui tới. Chỉ bất quá phần này chỉ nhớ mơ hồ. Cụ thể ta vậy quên rồi, cho nên ngươi phải cẩn thận. Hách Lý An nhãn tuyến sợ là trải rộng rất nhiều nơi. Tần Phong hơi nghĩ kế sách, chính là gật đầu. Đối với kia Hách Lý An, Tần Phong một mực không dám khinh thường. Bất quá cái này An Ngu cùng Hách Lý An quan hệ hiển nhiên cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Dù sao hắn mới đi đến Bắc Đại Lục không bao lâu, cho nên ngược lại cũng không sợ cái này trong đó tính toán là nhằm vào hắn. Đúng rồi, ngươi khi đó không phải nói, phân thân cũng không có cắn nuốt chủ thân năng lực a. vì sao hiện tại lại lâm vào đến loại quẫn cảnh này ở giữa. Tần Phong hỏi nói, hắn nhớ kỹ, lúc trước An Khuynh Thành từng nói, nếu như đối mặt An Ngu nói, có tự tin 100%, bởi vì phân thân tựa hồ cũng không có cắn nuốt chủ thân năng lực. Mà dưới mắt An Ngu lại là hiểm chút tu hú chiếm tổ chim khách. Cái này khiến Tần Phong không hiểu, nhất khí hóa tam thanh phân thân hoàn toàn chính xác là không cho phép cắn nuốt chủ thân. Điểm này là lúc trước vị kia sáng tạo rồi nhất khí hóa tam thanh đạo nhân sở định bên dưới quy củ. Cái này quy tắc còn lạc ấn ở mỗi một cái tu hành nhất khí hóa tam thanh người sâu trong linh hồn. Cho nên ta dĩ vãng đều cho rằng An Ngu cũng không có nguy hiểm gì. An Khuynh Thành nói, bất quá lần này có chút không giống nhau lắm. Cái này An Ngu thế mà vậy tu hành rồi nhất khí hóa tam thanh tử quyền. Từ trình độ nào đó tới nói, An Ngu cũng là có rồi kia chút chủ thân mới có dung hợp cùng chiếm đoạt năng lực. Chính là bởi vậy, cho nên An Ngu mới đánh rồi trở tay không kịp, bằng không mà nói ta cũng sẽ không như vậy bị động rồi. Nghĩ đến đây, An Khuynh Thành liền bàn tay như ngọc trắng vung lên, có lấy một chương quyển trục nổi lên. Đây cũng là An Ngu lúc trước tu hành nhất khí hóa tam thanh tử quyền. Chỉ có tu hành rồi tử quyển người, tương lai mới có thể tu hành chân chính nhất khí hóa tam thanh. Tần Phong đem kia An Khuynh Thành, trong tay quyển trục nhận lấy, mở ra lên nhìn rồi một chút, lại là phát hiện kia nhất khí hóa tam thanh huyền ảo vô cùng. Như vô tự thiên thư đồng giảng rất khó mầy mò, không khỏi than nhẹ nói, cái này đạo pháp tốt huyền ảo, sao phong thiên quyết còn muốn khó tu. An Khuynh Thành nghe vậy, cười ha ha, đây là tự nhiên. Mặc dù chỉ là nhất khí hóa tam thanh tử quyền, bất quá nhưng cũng là giá trị liên thành, mà lại tu hành thời điểm nhất định phải phối hợp thái thanh thánh cảnh một số bí mật tâm pháp mới có thể tu hành. Đương nhiên, trọng yếu nhất là bởi vì cái này nhất khí hóa tam thanh lai lịch quá mức bất phàm, căn bản cũng không phải là bình thường đạo pháp có thể so sánh được. Tần Phong tâm niệm nhất động, hỏi nói, lai lịch ra sao? Cái này nhất khí hóa tam thanh, chính là thái cổ thời đại thái thanh đạo nhân sáng tạo. Cho dù là ở thái thanh thánh cảnh ở giữa, cũng đều là tuyệt học một trong. Thái thanh đạo nhân, nghe được xưng hô thế này, Tần Phong tâm niệm nhất động. Hắn ở Tây Đại Lục thời điểm liền nghe nói qua một chút liên quan tới đạo nhân, nghe đồn. Tựa hồ tại thần giới, kia chút cấp cao nhất cường giả đều là lấy đạo nhân tự cho. Như kia lục hợp đạo nhân, hồng quân đạo nhân, đều là kia chút viễn cổ thời đại cấp cao nhất cường giả. Mà dưới mắt lại có một cái thái thanh đạo nhân, hiển nhiên thân phận cũng là không đơn giản. Cái này nhất khí hóa tam thanh lợi hại nhất không phải là phân thân tu vi mạnh yếu cùng bản thể nhất trí, mà là phân thân có thể trưởng thành. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng cơ duyên, cái này phân thân thậm chí có thể đi theo bản thể cùng nhau trưởng thành. An Khuynh Thành nói. An Khuynh Thành lời kế tiếp càng làm cho Tần Phong giật nảy cả mình. Có thể cùng bản tôn cùng một chỗ trưởng thành, cái này chẳng phải là nói, nếu như chủ thân đột phá rồi chủ thần cảnh giới, vậy thì tương đương với là ba vị chủ thần cấp bậc cường giả. An Khuynh Thành vuốt tay điểm nhẹ, cười nói, trên lý luận là như thế này. Bất quá cái này nhất khí hóa tam thanh chia làm tử quyết cùng mẫu quyết. Thái thanh thánh cảnh bên trong kia chút thánh tử cùng thánh nữ phần lớn tu hành là nhất khí hóa tam thanh, tử quyết. Cho dù là trưởng giáo đại nhân, cũng đều không có tu thành mẫu quyết, tử quyết sở tu thành phân thân, tự bóc ra một khắc kia trở đi chính là độc lập sinh mạng thể. Mặc dù có đồng dạng tu vi, nhưng lại không cách nào theo chủ thân cùng nhau trưởng thành. Mà nghe đồn bên trong, mẫu quyết nhất khí hóa tam thanh có thể cho ba đạo pháp thân đồng thời có giống nhau tu vi. bản tôn cái gì cảnh giới, phân thân liền cái gì cảnh giới. Tử quyết tu thành phân thân mặc dù cũng có rất nhiều chỗ tốt, thời điểm chiến đấu có thể tạo được rất lớn phụ trợ tác dụng. Bất quá lại có rất nhiều tai hại, bởi vì là độc lập sinh mạng thể, cho nên phân thân rất dễ dàng bị quấy rầy, cuối cùng tách rời, không nhận khống chế của ta. Chỉ có tu thành rồi bản đầy đủ nhất khí hóa tam thanh, mới có thể để ta không cần cố kỵ những thứ này. An Khuynh Thành trong lời nói để lộ ra đối kia, nhất khí hóa tam thanh bản đầy đủ khát vọng, đó là thái thanh thánh cảnh ở giữa vô số tu sĩ chỗ cầu công pháp. Chỉ là đáng tiếc, vô tận tuế nguyệt đến nay, trừ lúc trước người khai sáng bên ngoài, không ai có thể thành công tu thành chân chính nhất khí hóa tam thanh. Cho dù là trưởng giáo kia chủ thần thực lực cấp bậc thần giới thanh danh hiển hách đầu sỏ nhân vật, cũng đều chỉ là tu thành rồi tử quyết mà thôi. Tần Phong cũng là trở nên hoảng hốt. Từ An Khuynh Thành lời nói bên trong, Tần Phong không khó nghe ra cái này nhất khí hóa tam thanh đến tột cùng là bực nào nghịch thiên đạo pháp, thu hoạch được ba cái có thể đồng thời trưởng thành pháp thân. Cái này tương đương với ở mỗi cái cảnh giới đều có gấp 3 thậm chí càng nhiều chiến lực. Khủng bố như vậy, tăng phúc đủ để trực tiếp để tu sĩ miểu sát cùng cấp bậc cường giả. Như Tần Phong, hiện tại thôi động tất cả pháp thuật, có thể cùng chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả một trận chiến. Nhưng lại căn bản cũng không có biện pháp chống lại thần tôn cấp bậc cường giả. Nếu như hắn có hai cỗ hoàn toàn giống nhau pháp thân nói, Tần Phong tự tin liền xem như gặp được thần tôn cường giả cũng có thể một trận chiến. Cái này nhất khí hóa tam thanh, người ngoài có thể tu hành a? Tần Phong ánh mắt sốt ruột hỏi nói, ngược lại là có thể, bất quá ngươi đến có thái thanh thánh cảnh tâm pháp, bằng không mà nói căn bản là không cách nào tu hành nhất khí hóa tam thanh. Mà thái thanh thánh cảnh tâm pháp chỉ bảo tồn ở thái thanh thánh cảnh ở giữa, mỗi một phần đều chỉ có thể từ một cái người lĩnh ngộ, như hạt giống đồng dạng trồng ở trong cơ thể con người. Dường như nghĩ đến rồi cái gì, An Khuynh Thành nói, tính toán thời gian, tiếp qua không lâu chính là nhất khí hóa tam thanh mẫu quyết hiện thế thời điểm rồi. Đến lúc đó thái thanh thánh cảnh sẽ để tất cả thánh tử cùng thánh nữ đều nếm thử cảm ngộ nhất khí hóa tam thanh, lần này cũng hẳn là không ai có thể lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh toàn bộ đạo pháp. Bất quá đến lúc đó ta phải đi một chuyến thái thanh thánh cảnh, tìm An Bách Hợp tính sổ. Sau đó An Khuynh Thành ánh mắt lại rơi vào Tần Phong trên tay. Nói, nếu như ngươi nghĩ muốn tu hành tử quyết nói, ngươi cầm trước cái này nhất khí hóa tam thanh công pháp trước suy nghĩ một chút. Đến lúc đó ta vì ngươi tìm tới kia nhất khí hóa tam thanh đạo chủng. Đến lúc ngươi có thể nếm thử đặt vào thể nội, nhìn xem có thể hay không tu hành. Ân, tốt, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đi. Đi gặp một hồi cái này An Bách Hợp. Tần Phong cười nói, loại cấp bậc này đạo pháp, chớ mắt bỏ lỡ cũng không phải Tần Phong phong cách đâu. Chúng ta đi thôi, phía ngoài những người kia đều chờ không nổi rồi. Tần Phong thần niệm chậm rãi tiêu tán ở cái này thế giới màu vàng ống ở giữa. Cùng An Khuynh Thành hai người đồng thời rời khỏi rồi An Khuynh Thành nội tâm thế giới. Tại bên ngoài, những người kia sớm đã vô cùng lo lắng. Những này người không biết rõ Tần Phong bọn họ tại nội tâm thế giới chiến đấu. Vậy không có cách nào từ ngoại giới hiểu rõ đến hai người tình huống. Cho nên chỉ có thể làm chờ lấy. Nếu không chúng ta cưỡng ép đem bọn họ tách ra. Nếu là như vậy đi xuống không thể nói trước bọn họ đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Có người đề nghị nói, đã là có chút chờ không nổi rồi. Yêu Kình Thiên bọn họ nghe vậy, hơi trầm ngâm chính là gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế rồi. Nếu không thời gian dài rồi thật có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nói lấy, Yêu Kình Thiên bọn họ chính là hướng về Tần Phong tới gần. Nhưng mà, ngay tại yêu kình thiên tay vừa rớt đến Tần Phong trên thân, lại có một luồng lớn lực từ Tần Phong thể nội truyền ra. Kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đem yêu kình thiên hất bay ra ngoài. Ca ca, chuyện gì xảy ra? Xích Yên Nhi biến sắc, không biết rõ phát xảy ra cái gì. Yêu kình thiên lắc đầu, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN